Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 464, Chu Bạo Quân, phần 2. Nàng trong lòng cũng luống cuống, bất quá tốt tại nàng, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, nhanh chóng lấy ra treo ở trên ngực ngọc bài bóp nát, kia là trước đó Trần Xuyên lưu cho nàng. Cáo chi nàng, nếu có nguy hiểm hoặc khẩn cấp sự tình, bóp nát ngọc bài là được, Trần Xuyên liền sẽ chạy đến. Nguyệt Thanh Cung, Triệu Khinh Vũ cũng cơ hồ cùng một thời gian làm cùng Đoan Mộc Tình đồng dạng sự tình. Bóp nát trên thân trước đó Trần Xuyên lưu cho nàng ngọc bài. Phốc! Trên không trung, Vĩnh An thân thể lại một lần nữa bị Vệ Vô Song bóp nát. Đây đã là lần thứ 9. Mà Vệ Gia Quân cũng đã triệt để đánh vào Hoàng Thành. Ngân Xuyên, Trần Xuyên ngay tại vườn hoa bên trong buổi tiếp Thanh Khâu Vân Tịch, Lý Như Tuyết, Hà Ngọc Hương mấy người nhà mình, người vợ cùng nhau ăn cơm. Chợt thần hồn có cảm giác được chính mình lúc trước lưu cho Đoan Mộc Tình cùng Triệu Khinh Vũ ngọc bài đều cùng một thời gian bị bóp nát. Kinh thành có biến cố. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách,